Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346, chương 346, mật chỉ bí mật. Thích Liễu Liễu ngực khẽ nhấc, ngẩng đầu lên, hoàng đế ngược lại là không có lại vòng vo, tiếp mà tự trong ngực lấy ra phương xếp được vô cùng tề chỉnh lụa trắng khăn, mở ra ở trước mặt nàng. Ngươi lần đi chinh chiến Ô Lạt, âm thầm phải thay trẫm tra một chút cái này trên cái khăn đồ vật. Nghe được chẳng qua là tìm cái gì? Nàng nhắc tới tâm mới vừa buông xuống. Vì vậy nhìn cái này khăn, chỉ thấy cấp trên chỉ vẽ ra chỉ hình cái vòng bảng hiệu hay hoặc giả là ngọc bội văn dạng. Toàn bộ hình ảnh có 7 thành là một cái lồi lõm hoa văn phức tạp, mà còn lại 2 thành chính là chỉ điêu khắc đầu sói. Họa sĩ rất tốt, vì vậy cho dù cầm lấy là thác xuống văn dạng, cái kia đầu sói nhìn qua cũng lộ ra mấy phần hung ác hung mãnh chi khí. Ngươi cầm lấy cái này, trong đầu cẩn thận nhớ kỹ nó tất cả chi tiết đặc thù. Theo quân ở trong ngoài quan hỏi dò, nhất là Ô Lạt bên kia, phàm là nhìn đến bất kỳ đồ vật lên có cái này đầu sói đồ án, đều có thể đổ lên ngươi doanh trước làm ấn đâm để cho người đưa tin trực tiếp truyền cho trẫm. Hoàng đế nói lấy, lại thoáng ưỡn thẳng người. Sự tình làm xong, trở lại trẫm nhắc lại rút ra ngươi. Thích Liễu Liễu nhìn kỹ mấy lần, hỏi, chỉ hỏi do món đồ này bản thân, vẫn là cùng với người có liên quan cùng chuyện. Hoàng đế hướng về phía cánh cửa ngưng lông mày một hồi, cuối cùng nói, nhưng phàm là cùng nó tương quan, đều tới bẩm trẫm, nhưng là ngươi không thể dò gì tin tức. Nếu như bị tiết lộ tin tức, ngươi rất có thể sẽ có nguy hiểm. Nếu như là vì vậy phá hư chuyện, trẫm có thể sẽ không đau lòng vì ngươi. Thích Liễu Liễu liễm thần, lại nói, cái này bảo mật đối tượng cũng bao gồm vương gia sao? Thật ra thì nàng càng muốn hỏi chính là, tại sao không trực tiếp giao cho Yến Đường? Hoàng đế nhìn lấy cánh cửa sâu nghĩ hồi lâu, khẽ gật đầu nói, không nói cho hắn tốt nhất, đối ngươi như vậy làm việc mới có lợi. Thích Liễu Liễu không quá có thể hiểu được. Nàng không nhịn được muốn nói nàng cũng không muốn lừa gạt Yến Đường, nhưng là lại suy nghĩ một chút, nàng hôm nay là lấy thân phận của thần tử đang tiếp thụ hoàng đế xuống mật chỉ, không phải là lấy thân phận vợ Yến Đường, cũng liền đem lời nuốt trở vào. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nàng nói, thần có thể hỏi một chút, cái này đầu sói yêu cầu ở trong ngoài quan tra tìm, là có cái gì đặc định hàm nghĩa sao? Chờ ngươi tìm được, trẫm sẽ nói cho ngươi biết. Hoàng đế hợp ly, đi xuống đi, nhớ kỹ lời của trẫm. Vô luận ở nơi nào nhìn thấy, đều ngay lập tức tới nói cho trẫm. Còn có chính là cẩn thận là hơn. Thích Liễu Liễu ghi nhớ, sống lâu trong cung thẩm thị một mặt kèm theo các quý nhân nói chuyện, một mặt cũng chú ý thiền điện. Lâu không thấy nàng đi ra, nàng cũng lòng có chút không yên. Không biết hoàng đế tìm nàng nói lâu như vậy là trách phạt nàng cái gì? Vẫn là gây khó khăn nàng. Nghĩ như vậy trước bởi vì nàng bắt được Triệu Dận vui sướng lại quét một cái sạch sẽ. Thích cô nương tới rồi. Chính suy nghĩ miên man liền nghe thái giám đi vào bẩm. Nàng nghiêng đầu thấy Thích Liễu Liễu thần sắc như thường phương vi an tâm. Cũng không chịu được ngồi lâu. Kéo lấy nàng quy quy củ củ được xong lễ cáo lui. Một đường đến Thừa Thiên bên trong cửa đăng cổ kiệu mới hỏi lên nàng làm sao đi đã lâu như vậy. Thích Liễu Liễu tất nhiên tiết kiệm mật chỉ cái kia đoạn, mà đem hoàng đế thưởng quân chức cho tin tức của nàng nói rồi. Lại cầm thánh chỉ cho nàng nhìn, thẩm thị mừng rỡ khôn kể xiết, liền nói mấy tiếng oao. Trở lại trong phủ liền không tránh được hợp phủ oanh động. Mặc dù chỉ là cái nho nhỏ doanh trước lệnh, nhưng là đây chính là hoàng thượng khâm phong. Hơn nữa mấu chốt là bổn triều có quân chức nữ tử cũng không nhiều. Theo khai triều đến nay trong triều nữ tướng quân một bàn tay tính ra không quá được. Hơn nữa theo lên một vị nữ tướng cho tới bây giờ, cũng có tốt hơn một chút năm. Đây là biết bao khó được vinh dự. Thẩm thị mấy người các nàng chờ cái này cao hứng sức lực chậm một chút nha. Vừa mịn âm thanh lời nói nhỏ nhẹ kéo lấy Thích Liễu Liễu nói tới nói lui. Thẩm thị gần đây phá lệ dễ dàng thương cảm. mặc dù nhỏ muội liền gà tại cách vách, có thể đối với nàng mà nói ra cửa hạm chính là phương xa. Cho nên càng ngày càng quý trọng nàng vẫn còn đang tại trước mặt thời gian. Thích Liễu Liễu phi thường hiểu được tâm tình của nàng. Phàm là người trong phủ, chung quy tận lực theo ở bên cạnh các nàng. Nhưng là trước mắt nàng lại quả thực cũng tập trung không lên tinh thần tới. Cũng may Tĩnh Ninh hầu bọn họ trở lại lập tức đề tài liền rẽ ra rồi. Cộng thêm vừa vặn lại có nữ khách tới chơi. Nàng liền liền cũng thuận thế ra chính viện. Trở lại chính mình trong viện. Tại một cây cối hương xuống đứng lại. Lại móc ra trong ngực khăn đến xem nhìn. Nàng vạn vạn không nghĩ tới hoàng đế tại phong nàng quân chức đồng thời còn có câu như vậy mật chỉ. Giao cho nàng. Mặc dù không là chuyện gì đóng quân chính lớn cơ mật. Nhưng này đầu sói thoạt nhìn cũng không phải thứ bình thường. Nhưng nàng suy nghĩ rất lâu, cũng không nhìn ra cái này bản vẽ kết quả đã gặp qua ở nơi nào. Hoàng đế đồ vật nàng chưa từng thấy cũng là bình thường. Có thể kiếp trước nàng làm đến 7 năm sau, vì chẳng có cái gì cả nghe nói qua có quan hệ với nó bất kỳ tin đồn. Hơn nữa hoàng đế tại sao phải giao cho nàng đi tìm hiểu mà không phải là giao cho hắn từ trước đến giờ tín nhiệm yến đường. Nàng rất dễ dàng liền lại hồi tưởng lại trước còn kẹp ở trong lòng có liên quan hoàng đế bí mật. 20 năm trước, hoàng đế từng tại bãi săn không minh bạch mà giết chết qua Hứa Tiềm đây. Trước mắt cái này trên cái khăn đầu sói nhắm thẳng vào Ô Lạt. Ý tứ này là, trừ đi Hứa Tiềm, hoàng đế còn có bí mật là chỉ hướng Ô Lạt sao? Cái này đầu sói đại biểu kết quả vậy là cái gì? Thích Liễu Liễu bị Khâm Che quân chức tin tức oanh động toàn bộ phường Thái Khang. Yến Đường trở về phường sau đi thẳng đến Thích gia, cầm lấy thánh chỉ xem đi xem lại. Đáy lòng vui sướng không giữ lại chút nào xuyên thấu qua con mắt khóe miệng tràn đầy đến cả mặt. Lên, một hồi Tiêu Cẩn cũng bị có chuyện không thể phân thân không tới được Thích Như Yên dặn dò qua tới. Cho em dâu chúc mừng. Tĩnh Ninh hầu để lại hắn cùng Yến Đường xuống dùng cơm. Còn để cho người đào chôn rất lâu quế hoa rượu đi ra chợ hứng. Thích Tử Dục toàn bộ hành trình liền một bộ các ngươi coi như ta đã chết các ngươi không cần phải. Để ý đến ta các ngươi cao hứng là tốt rồi, biểu tình phụng bồi ngồi nửa đêm. Vẫn là Thích Tử Hách bọn họ thay đổi đến nhanh. Cơ hồ là trong một ngày gục qua đón nhận thực tế. Liền ngay cả mãi mãi cũng kiên định vây quanh ở bên cạnh Thích Tử Dục. Cũng kiên định ủng hộ Thích Tử Dục Thích Tử Khanh. Cũng đang cùng Yến Đường mời rượu thời điểm tựa như mỉm cười cầm lên vãn bối lễ. Thích Tử Dục quả thật là không có mắt xem bọn hắn. Hôm sau sáng sớm hình trích Trình Hoài Chi bọn họ lúc ra cửa lại quẹo đường vào phủ tới chúc mừng. Sau đó Tô Phái Anh cũng tới rồi. Mấy người quá mức khoa trương hướng nàng cúi người chào xưng tướng quân. Nàng mặc dù biết là nâng đỡ, nhưng là cũng để cho nàng cười miệng tâu toét. Trình Mẫn Chi bọn họ muốn lên học, không kịp tới tham kiến. Sớm bảo gã sai vặt qua tới chuyển lời nói để cho nàng chờ bọn hắn tan học. Tràn đầy triều đình mà bắt đầu tiến vào thanh tra chuẩn bị chiến đấu thời kỳ. Lại vạch ra chuyên môn địa giới coi như lần phường. Trên đường trăm họ cùng người phiên liền đến thay nhau tiếp nhận kiểm tra. Không chỉ như vậy, mấy cửa thành lớn cũng tăng cường phòng thủ. Trung quân phủ đô đốc thay nhau sai các quân doanh nhân mã hiệp trợ. Vì vậy bao gồm Yến Đường ở bên trong trẻ tuổi huân quý môn cũng câu đều mang bên người tinh binh lưu. Bù lên, Thích Tử Dục mỗi ngày thần tình nghiêm túc. Trình Hoài Chi bọn hắn cũng đều rất lý giải. Dù sao đổi ai muốn quan tâm chính mình cùng một chỗ mông trần trứng lớn lên huynh đệ đổi giọng gọi. Dượng, lại vẫn là thân cô phụ. Tâm tình này cũng sẽ không tốt như vậy bị. Yến Đường bởi vì trước mắt tâm tình ngâm mình ở trong mật quán. Cũng lòng dạ từ bi. Tạm thời bỏ qua cho hắn. Vì vậy từng người hầu. Ngược lại cũng không lời. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.